Chu Ma lệnh sao? Nhìn thấy Mục Trần lấy Chu Ma lệnh ra, đầu tiên, ý chí của Phù Đồ lão tổ ngẩn ra, chợt không nhịn được cười một tiếng, nói tên tiểu tử này cũng thật lắm mưu mẹo, ha ha, cũng tốt, cũng tốt. Một thượng vị địa chí tôn lại giết được thiên ma đế, thật là đặc sắc, không biết sắc mặt mấy tên trong đại thiên cung kia sẽ như thế nào. Vừa nói, hắn vung tay lên, một đám khói đen từ trong phong ma đồ bay ra, rơi vào trong Chu Ma lệnh. Chu Ma lệnh chợt lóe lên ánh sáng, hút luồng khói đen kia vào. Mục Trần cũng Phù Đồ lão tổ đều chăm chú nhìn Chu Ma lệnh, mà khi bọn hắn chăm chú nhìn, đầu tiên, Chu Ma lệnh trầm mặc yên tĩnh trong chốc lát. Sau đó chợt rung lên, từ trong đó bộc phát ra kim quang chói mắt, vốn Chu Ma lệnh màu đen gì thì lúc này lại óng vàng, mà bên trên lệnh bài, dòng chữ Chu Ma sư cấp thấp cũng đã biến mất, thay vào đó là ba chữ ánh vàng, tản ra một cổ uy nghiêm Chu Ma vương. Mục Trần chăm chú nhìn dòng chữ ánh vàng, miệng không nhịn được há to, hắn chỉ thử một chút, không ngờ lại thành công thật. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1340, chấn động Thánh Uyên Thành, Đại Thiên Cung. Trước quầy, lão già áo xám cẩn thận cầm bình trà bằng ngọc trong tay, bất chợt, bàn tay của hắn run lên, ánh mắt vốn đục ngầu chợt lóe sáng mãnh liệt, trực tiếp nhìn về tòa Chu Ma bia sừng sững ở trung tâm Thánh Uyên Thành. Mà khi tầm mắt của hắn quét tới, tòa Chu Ma bia vô cùng khổng lồ này cũng chợt chấn động ầm ầm. Vô số người trong thành cũng phát hiện ra chấn động này, lúc này từng ánh mắt nghi hoặc đều bắn sang, hiển nhiên đây là lần đầu bọn họ thấy Chu Ma bia có động tĩnh như vậy. Chuyện gì xảy ra? Mà trong lúc vô số âm thanh nghi hoặc truyền ra thì, trên Chu Ma bia chợt xuất hiện một luồng kim quang chói mắt, kim quang lóng lánh ở vị trí trên cùng, tựa như mặt trời chói lọi. Kim quang bao phủ cả thành thị, dưới kim quang này, vô số Chu Ma sư trong Thánh Uyên Thành đều nhận ra một tia uy áp như ẩn như hiện. Kim quang kéo dài chừng 10 phút mới dần dần tiêu tán, mà sau khi kim quang tản đi, tất cả ánh mắt đều bắn tới. Mà sau đó, cả tòa thành vốn ồn ào huyên náo lại tĩnh mịch trong nháy mắt. Choang! Trước quầy, bình trà trong tay lão già áo xám rơi xuống, lập tức vỡ vụn đầy mặt đất, nhưng lão già vẫn không nhúc nhích chút nào. Gương mặt thẫn thờ nhìn tòa Chu Ma bia kia, choang choang. Trong khu chiêu mộ, đủ loại đồ vật trong tay đông đảo Chu Ma sư cũng không hẹn mà cùng rơi xuống. Âm thanh choang choang liên tiếp vang lên, khuôn mặt của bọn họ đồng loại trở nên đờ đẫn. Con mẹ nó, cái này là thế quỷ nào? Có người đờ đẫn, lẩm bẩm nói. Trong lúc cả tòa thành đều yên tĩnh, trên Chu Ma bia, kim quang đã thu lại. Chỉ thấy lúc này ở vị trí trên cùng, ngay bên dưới Chu Ma Vương Tần Thiên lại xuất hiện thêm một dòng chữ màu vàng. Chu Ma Vương, Mục Trần, ồn ào. Sự yên tĩnh của thành thị rốt cục cũng ồn ào trở lại. Trong nháy mắt, đủ mọi âm thanh xôn xao bát nháo vang lên đầy trời. Hiển nhiên tân Chu Ma Vương đột nhiên xuất hiện này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Trong Thánh Uyên Thành này phần lớn là Chu Ma sư của Đại Thiên Cung. Cho nên bọn họ cũng hiểu rõ danh hiệu Chu Ma Vương tượng trưng cho cái gì. Đó gần như là mục tiêu phấn đấu cả đời của bọn họ. Chỉ cần trở thành Chu Ma Vương đồng nghĩa với việc đặt chân vào cao tầng của Đại Thiên Cung, có địa vị phi phàm, hành tẩu trên Đại Thiên Thế Giới. Cho dù là những siêu cấp thế lực cũng tương đối khách khí cùng tôn trọng. Có thể không khách khí mà nói rằng, danh vọng của Chu Ma Vương hoàn toàn có thể ngang hàng với lãnh tụ của những siêu cấp thế lực. Vô số Chu Ma sư đang phấn đấu vì mục tiêu này, thế nhưng giờ cũng không phải thời chiến tranh, cho nên một vạn Chu Ma điểm này cũng khiến người ta khó mà với tới được. Tuy nói chỉ cần chém chết một vị thiên ma đế là có thể lập tức tấn thăng, nhưng hiển nhiên cũng không có ai nghĩ tới cách này. Thiên ma đế là tồn tại có thể chống lại thánh phẩm thiên chí tôn. Bất kể là ở ngoại vực tà tộc hay đại thiên thế giới đều là tồn tại đỉnh cao nhất. Không có ai dám mơ tưởng tới việc chém giết thiên ma đế cả. Cũng bởi vì danh hiệu Chu Ma Vương quá khó đạt được, cho nên khi trên Chu Ma bia đột nhiên xuất hiện một vị Chu Ma Vương cực kỳ xa lạ thì những Chu Ma sư này mới cảm thấy khó tin và khiếp sợ như vậy. Mục Trần đó rốt cục là thần thánh phương nào? Vì sao trước kia chưa từng nghe qua? hình như trong số Chu Ma Sư cao cấp cũng không có người này. Không có, chẳng lẽ là từ Chu cấp hoặc Hà cấp Chu Ma Sư thăng lên sao? Nói linh tinh, muốn thăng nhanh như vậy, trừ khi tiểu tử kia phải giết mấy vị ma đế cùng một lúc. Âm thanh tạp nham hỗn loạn ồn ào trong Thánh Uyên Thành, khắp thành thị vô số người đàm tán, nghị luận. Trước quầy, lão già áo xám rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn chăm chú dòng chữ màu vàng thứ hai, trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh nghi bất định mục trần. Chẳng lẽ là tiểu tử mà lão tử quỷ kia mang tới lúc trước? Nhưng hắn vừa mới làm Chu Ma lệnh xong, cũng chỉ là một Chu Ma sư cấp thấp thôi. Chẳng lẽ, lão già áo xám chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi, muốn trực tiếp từ Chu Ma sư hạ cấp thăng thành Chu Ma vương, chỉ có một cách, đó chính là chém chết một vị thiên ma đế, lấy được tàn hồn. Thế nhưng Mục Trần cũng mới chỉ là thượng vị địa chí tôn, nếu gặp thiên ma đế, đừng nói tới chém chết. Chỉ sợ người ta thổi một cái cũng có thể thổi chết hắn. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng. Chẳng lẽ trong thượng cổ Thánh Uyên, tàn hồn của bốn vị thiên ma đế bị phong ấn đã bị hắn giết mất một? Lão già áo xám trầm ngâm, chỉ có suy đoán này mới có khả năng cao nhất. Nếu thật sự như thế, vận khí của tiểu tử này cũng không khỏi quá hên đi. Lão già áo xám cười một tiếng, lắc đầu, làm như vậy đúng là có chút tiểu xảo. Nếu thừa nhận thân phận này của Mục Trần, như vậy chỉ sợ đại thiên cung của bọn họ cũng sẽ xuất hiện một vị Chu Ma vương yếu nhất từ trước đến nay. Chuyện này xem ra phải báo cho tổng bộ. Lão già áo xám lẩm bẩm trong lòng, chuyện này quá trọng yếu, dù bằng thân phận của hắn cũng không thể quyết định được, cho nên vẫn phải truyền tin về tổng bộ, để cho tổng bộ quyết định. Quyết định xong, lão già áo xám lại một lần nữa nhìn về phía Chu Ma Bia, nhìn dòng chữ kim quang thứ hai, không nhịn được lắc đầu một lần nữa, cho dù là hắn cũng lần đầu tiên gặp chuyện kỳ cục này, hôm nay coi như cũng được mở rộng tầm mắt. Trong lúc lão già áo xám đang quyết định xử lý việc này thế nào, thì trong một tòa đình viện trong Thánh Uyên Thành, lúc này cũng có ba thân ảnh đang ngẩng đầu chăm chú nhìn dòng chữ kim quang trên Chu Ma Bia. Mục Trần, chẳng lẽ là tên tội tử đó? Một lão già áo bạc nhìn cái tên này, sắc mặt có chút khó coi, nói. Bên cạnh hắn, một lão già áo đen cũng chau mày, mặc dù hắn cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải khẽ gật đầu, sợ rằng đúng là tên tội tử đó. Hai người này tất nhiên chính là Mắc Ngân trưởng lão cùng Hắc Quang trưởng lão của Phù Đồ cổ tộc. Làm sao có thể? Mắc Ngân trưởng lão trầm giọng nói. Hắn cũng hiểu rất rõ, muốn trở thành Chu Ma vương khó khăn đến mức nào. Hắc Quang trưởng lão trầm mặc một chút, nói, cũng không phải là chuyện không thể nào, dù sao trong thượng cổ Thánh Uyên cũng có tàn hồn thiên ma đế bị phong ấn. Sắc mặt Mặc Ngân trưởng lão biến đổi, nếu quả thật như thế, chẳng phải rõ ràng là Mục Trần đã tìm được truyền thừa, bởi vì để phong ấn tàn hồn thiên ma đế chắc chắn sẽ cần một trong bốn tổ, mà bọn họ đoán chừng đến mùng 9 tháng 10 là Mục Trần đã tìm được truyền thừa của Phù Đồ lão tổ của bọn họ. Chẳng lẽ bát bộ phù đồ sẽ rơi vào tay Mục Trần? Nghĩ tới điều này, sắc mặt hai người đều trở nên khó coi. Trong lúc sắc mặt bọn hắn trở nên khó coi, thì Thanh Huyên trưởng lão bên cạnh lại kinh ngạc nhìn về tòa Chu Ma Bia, hiển nhiên trong lòng cũng có chút chấn động. Lại có thể trở thành Chu Ma vương. Nàng tự lẩm bẩm, nếu Mục Trần có thể thật sự trở thành Chu Ma vương của Đại Thiên Cung, thì địa vị của hắn sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hừ, mơ mộng hão huyền, chắc chắn Đại Thiên Cung sẽ không thừa nhận loại tiểu xảo thăng chức này. Hơn nữa, một vị Chu Ma vương lại thượng vị địa chí tôn, cái này nói ra chẳng khác nào thể diện của Đại Thiên Cung mất sạch. Hắc Quang trưởng lão nghe vậy, nhất thời châm chọc. Thanh Huyên liếc hắn một cái, thản nhiên nói, chuyện này cũng không phải Hắc Quang trưởng lão ngươi nói được, còn phải xem ý Đại Thiên Cung thế nào. Hắc Quang trưởng lão khựng lại, chợt phất tay áo lạnh lùng nói, dù bất kể thế nào, bọn ta cũng tuyệt đối không để bát bộ phù đồ rơi vào tay tội tử đó, nếu không chẳng phải phù đồ cổ tộc ta sẽ trở thành trò cười cho đại thiên thế giới. Nói đến từ cuối cùng, thanh âm của hắn đã có ý quyết liệt. Hắc Quang, ngươi định làm gì? Nếu ngươi xuất thủ, vậy tức là vi phạm lệnh của đại trưởng lão. Thanh Huyên nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, lúc này khuôn mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói: ngươi định ép muội muội của ta trở mặt với nội tộc hay sao? Bên cạnh, Mạc Ngân trưởng lão cũng cười lạnh một tiếng, nói nếu mọi chuyện thật sự đến bước đó, bọn ta cũng chỉ có thể tạm thời gác lại ước thúc của đại trưởng lão. Ta tin tưởng, chuyện này ngay cả đại trưởng lão cũng sẽ ủng hộ chúng ta. Đại trưởng lão đã quá dễ dàng tha thứ cho Thanh Diên Tịnh, cho nên mới để cho nàng nhiều lần được voi đòi tiên. Nhưng lão phu thì không như vậy, để xem trong tay ta tiểu tử này còn có thể chạy đi đâu. Thanh Huyên nghe vậy, nhất thời tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, linh lực mênh mông từ trong cơ thể bộc phát ra, trực tiếp đánh vỡ không gian, bao phủ tới phía Hắc Quang, Mạc Ngân. Thanh Huyên trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Hắc Quang, Mạc Ngân trầm xuống, nhanh chóng lui về sau, trên người của họ đều dâng lên dao động linh lực mạnh mẽ khó lường, dễ dàng áp chế linh lực áp bách của Thanh Huyên xuống. Thanh Huyên trưởng lão, chẳng lẽ ngươi nhất quyết muốn giúp tên tội tử đó? Nếu thật sự như thế, chỉ sợ toàn bộ Thanh Mạch cũng sẽ chịu phạt. Mạc Ngân trưởng lão lạnh lùng nói. Thanh Huyên cắn răng, bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng phập phồng. Một lát sau, luồng linh lực kinh khủng kia mới chậm rãi thu lại. Ánh mắt lạnh lẽo của nàng nhìn chòng chọc hai người, nói nếu các ngươi cố ý làm, đến lúc đó có bất kỳ hậu quả nào, các ngươi tự gánh chịu đi. Để xem đến lúc đó, khi muội muội của ta bất chấp mọi thủ đoạn vùng lên, đại trưởng lão có thể bảo vệ nổi hai tên ngu xuẩn các ngươi hay không? Âm thanh vừa dứt, nàng không nhiều lời thêm nữa, phất tay áo xoay người đo. Sau lưng, sắc mặt của Hắc Quang, Mạc Ngân âm tình bất định, nhưng cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng. Bọn họ cũng không tin, Thanh Diên Tịnh kia tuy lợi hại, nhưng nếu nàng ta muốn nổi điên, chẳng lẽ toàn bộ phù đồ cổ tộc còn không chế phục được nàng? Dù sao, bất kể thế nào, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không cho phép bát bộ phù đồ rơi vào tay tên tội tử Mục Trần đó. Lần này, bọn họ nhất định phải mang tội tử này về trong tộc, nhận sự trừng phạt. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1341, đạt được truyền thừa thật sự vẫn được. Trên tế đàn, Mục Trần ngạc nhiên nhìn Chu Ma lệnh trên tay đang lóe lên kim quang. Bên trên, ba chữ Chu Ma Vương màu vàng kim, tản ra khí thế uy nghiêm. Kết quả này hiển nhiên cũng có chút ngoài dự liệu của hắn, dù sao lúc trước hắn cũng chỉ là nhanh trí một chút, muốn thử xem chút tiểu xảo này có tác dụng hay không, nào ngờ lại thật sự được. Ha ha, Chu Ma Vương thượng vị địa chí tôn. Bên cạnh, ý chí của phù đồ lão tổ hưng phấn, hắn nhìn Chu Ma lệnh vàng kim trong tay Mục Trần, khuôn mặt già nua cũng không nhịn được có sự vui mừng nồng đậm. Ở thời thượng cổ, Đại Thiên Cung chính là tồn tại đỉnh cao, cho nên phù đồ lão tổ cũng biết rõ, trong Đại Thiên Cung Chu Ma Vương có sức ảnh hưởng bực nào, có thể không khách khí mà nói. Trên Đại Thiên thế giới mỗi vị Chu Ma Vương đều có địa vị to lớn, dậm chân một cái là cả thế giới đều rung chuyển. Vậy mà hiện giờ đột nhiên lại thò ra một vị Chu Ma Vương chỉ là thượng vị địa chí tôn. Đây quả thực là chuyện kỳ lạ chưa từng có. Từ nay về sau, Đại Thiên Cung lại có thêm một Chu Ma Vương yếu nhất trong lịch sử. Phù đồ lão tổ hài hước cười nói. Mục Trần sắc mặt đen xì, mặc dù hắn cảm thấy chuyện này cũng có chút kỳ quặc, nhưng chẳng phải vừa rồi hắn làm như vậy cũng có một phần do phù đồ lão tổ giật dây hay sao? Đột nhiên có âm thanh vỡ vụn rất bé vang lên, đạo ma ảnh kia cũng dần bé lại, mà khí tức đã từng khiến Mục Trần sợ hãi kia cũng bắt đầu chôn vùi. Lúc này Mục Trần biết, vị huyết cương thiên ma đế này đã hoàn toàn bỏ mạng. Mặc dù huyết cương thiên ma đế vẫn lạc nhưng ở đó đạo ma ảnh vẫn chấn động như cũ, mơ hồ có tiếng gầm nhẹ truyền ra, thả ta ra. Đó là thanh âm của thi thiên yêu Mục Trần nhíu mày, xem ra do tàn hồn của huyết cương thiên ma đế vỡ vụn nên thi thiên u cũng đã lấy lại quyền điều khiển cơ thể. Giờ xử lý thế nào? Phù đồ lão tổ nhìn về phía Mục Trần, tùy ý nói, giải quyết hết. Mục Trần không chút do dự nói, Thi Thiên U này chính là ngoại vực tà tộc, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, nếu hôm nay đã bắt được thì tất nhiên không có lý nào lại tha cả. Vậy thì giải quyết hết đi, giọng nói của phù đò lão tổ lãnh đạm, giống như chỉ đang xử lý một con kiến vậy. Dĩ nhiên, thực lực của Thi Thiên U trong mắt hắn thật đúng là không hơn con kiến tí nào. Nghe âm thanh của hai người, bên trong phong ma đồ, Thi Thiên U nhất thời điên cuồng giãy giụa, nhưng bất luận hắn giãy giụa thế nào đều không thể thoát khỏi trói buộc của phong ma đồ. Rốt cục, hắn cũng chỉ có thể ngừng lại. Thanh âm oán độc truyền ra mục trần, hôm nay ngươi giết ra, thì ma tộc ta cùng ngươi nhất định sẽ không chết không ngừng. Mục trần nghe vậy chỉ cười khẩy một tiếng, đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc vốn đã là thù địch của nhau. Dù không có Thi Thiên U đi nữa, một khi Mục Trần gặp người của Thi Ma tộc, sợ rằng kết cục vẫn sẽ là không chết không dừng. Vậy ta ở đại thiên thế giới này, chờ Thi Ma tộc các ngươi tới không chết không dừng. Mục Trần cười lạnh nói. Thi Thiên U còn muốn tiếp tục dọa dẫm, nhưng phù đồ lão tổ đã trực tiếp đưa tay trà xuống như trà vết mực, xóa bỏ hoàn toàn thân ảnh của Thi Thiên U trong phong ma đồ. Vì thế, Thi Thiên U ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp, lập tức tiêu tán khỏi thiên địa. Mà sau khi Thi Thiên U tiêu tán, trong phong ma đồ, chợt có một luồng khí đen vô cùng nhạt trào ra, sau đó lượn quanh thân thể Mục Trần. Một màn này khiến cho Mục Trần kinh hãi, khởi động linh lực cố gắng chống đỡ hắc khí, nhưng mà hắc khí chỉ chạm vào thân thể của hắn một cái liền nhanh chóng tiêu tán đi. Tiền bối, đây là chuyện gì? Mục Trần nhìn thấy thân thể không có gì khác thường, nhíu mày hỏi. Phù đồ lão tổ không thèm để ý, cười cười, nói, đây là một loại thi khí, cũng không có tổn thương gì, nhưng lại dễ dàng để thi ma tộc phát hiện. Đây cũng là thủ đoạn của ma tể tử kia, muốn để thi ma tộc báo thù cho hắn. Lúc này Mục Trần mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, thi ma tộc kia có lẽ cũng lợi hại, nhưng hắn cũng không sợ. Bởi vì một khi có cường giả thi ma tộc xuất hiện trên đại thiên thế giới thì căn bản cũng không cần hắn ra tay, tự nhiên sẽ có thiên chí tôn từ các phe chạy tới dọn dẹp. Hắn cũng không tin rằng chỉ bằng một thi ma tộc cũng dám phát động xâm lấn đại thiên thế giới. Có thể tiêu trừ được không? Tuy rằng không sợ nhưng cẩn thận vẫn hơn, Mục Trần dò hỏi. Phù đồ lão tổ lắc đầu một cái, nói đây là do tên ma tể tử kia thiêu đốt ma hồn bản mệnh tạo thành một luồng thi khí. Nếu như ta còn sống tất nhiên là dễ dàng xóa được, nhưng bấy giờ cũng có chút khó. Mục Trần nghe vậy cũng chỉ nhún vai, cũng không để ý thêm nữa, mà là nhìn chằm chằm vào phong ma đồ, vẫn có chút không tên lòng. Nói huyết cương thiên ma đế kia thật sự chết rồi. Dù sao đã là thiên ma đế, sức sống chắc chắn phải cực kỳ ương ngạnh, kinh khủng. Phù đò lão tổ gật đầu, nói, ngày nay hắn chẳng qua chỉ còn là một tàn hồn mà thôi, có thiên đế kiếm trợ giúp thì hoàn toàn có thể giết chết. Vừa nói, tay hắn nhấc lên, thiên đế kiếm hóa thành một dòng kiếm quang bắn tới, rốt cục một lần nữa hóa thành một thanh thủy tinh trường kiếm cổ xưa, rơi vào trong tay. Phù đồ lão tổ trả thiên đế kiếm lại cho Mục Trần, nói, thời kỳ đỉnh phong, thiên đế kiếm có thể so với thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, nhưng đáng tiếc là hiện giờ sức mạnh của nó cũng đã tiêu hao gần như cạn kiệt. Hơn nữa trải qua đại chiến cùng với năm tháng ăn mòn, mặc dù sau này có khôi phục được, chỉ sợ cũng thoái hóa xuống tiên phẩm. Nói đến đây, thanh âm của hắn có chút tiếc nuối. Dù sao đối với thánh phẩm thiên chí tôn mà nói, thánh phẩm tuyệt thế thánh vật cũng cực kỳ chân quý. Dù là phong ma kính trong tay hắn cũng mới chỉ là tiên phẩm mà thôi. Mục Trần gật đầu một cái, nhận lấy thiên đế kiếm. Hiện giờ thiên đế kiếm đã hoàn toàn ảm đạm, thân kiếm cổ xưa giống như phủ đầy bụi bặm, không cách nào xóa được. Mục Trần biết cái này là do sức mạnh của thiên đế kiếm đã tiêu hao cạn kiệt. Trừ khi một ngày hắn có thể đột phá đến thiên chí tôn, nếu không thiên đế kiếm cũng không thể nào phát ra kiếm quang huy hoàng khi xưa nữa. Yên tâm đi, đợi đến khi ta đột phá đến thiên chí tôn, nhất định sẽ cho ngươi một lần nữa thấy ánh mặt trời. Mục Trần vuốt ve thân kiếm, thấp giọng nói. Thiên đế kiếm khẽ chấn động, dường như phát ra tiếng ngân vang cổ xưa. Mục Trần thu hồi thiên đế kiếm, sau đó đưa tầm mắt nhìn lên, Hiện giờ xung quanh tế đàn, đám ngoại vực tà tộc kia đã cuống cuồng chạy trốn, còn cường giả đại thiên thế giới cũng đang đuổi giết không tha. Nhưng mà, ở cách tế đàn không xa, vẫn có một vài thản ảnh đứng trên không trung, ánh mắt không ngừng bắn về phía tế đàn. Hai người trước mắt đúng là Huyền La cùng Mạc Tâm, hiển nhiên bọn hắn vẫn chưa cam tâm để Mục Trần đoạt được truyền thừa từ phù đồ lão tổ. Tiền bối, lần này coi như nhiệm vụ của ta đã hoàn thành viên mãn phải không? Dĩ nhiên Mục Trần biết tâm địa hiểm ác của hai tên này, cho nên lúc này cũng không kéo dài thêm nữa, trực tiếp hỏi ý của phù đồ lão tổ, muốn nhanh chóng thu bát bộ phù đồ vào tay. Ý chí của phù đồ lão tổ nghe vậy cũng gật đầu cười. Hắn vốn chỉ trông cậy có thể mượn tay Mục Trần khiến huyết cương thiên ma đế không thoát được đã là tốt rồi. Vậy mà Mục Trần có thể giúp hắn trực tiếp giết bỏ tàn hồn huyết cương thiên ma đế. Vậy nên nhiệm vụ lần này đã hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn được. Vậy tiền bối định cho vãn bối thù lao thế nào? Mục Trần cũng không giấu giếm ý tứ gì nữa, trực tiếp mặt dày hỏi thẳng. Phù đồ lão tổ cũng bị sự dứt khoát của Mục Trần làm cho ngẩn ra, chợt có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu tử ngươi đúng là hám lợi. Mục Trần cười nhà, nói, ta cô độc một mình, tất cả cơ duyên đều dùng tính mạng đánh đổi, cũng không giống vài kẻ dựa dẫm vào núi lớn, cái gì cũng dễ dàng. Nụ cười trên khuôn mặt già nua của phù đồ lão tổ thu lại. Hắn tất nhiên là nghe ra ý tứ trong lời nói của Mục Trần, hiển nhiên ân oán của Mục Trần và phù đồ cổ tộc tương đối sâu. Vù vù, ở nơi xa, thân ảnh của Mạc Tâm, Huyền La cũng vọt tới, rơi lên tế đàn. Hậu bối tử tôn, ra mắt lão tổ. Hai người cung kính hành lễ, dáng vẻ khiêm tốn đến cực hạn. Phù đồ lão tổ cũng gật đầu với họ một cái. Ánh mắt Huyền La quét qua Mục Trần một cái, sau đó ôm quyền với lão tổ, nói, lão tổ, hai người chúng ta an trách nhiệm nặng nề, muốn đem bát bộ phù đồ mà ngài sáng tạo quay lại tộc. Mong lão tổ vì truyền thừa của gia tộc, giao bát bộ phù đồ cho chúng ta. Hậu bối tử tôn chúng ta không dám quên ơn. Đúng vậy lão tổ, truyền thừa của ngài đã lưu lạc ngài vạn năm, tạo thành tổn thất không thể bù đắp với tộc. Nghĩ tới, có lẽ ngài cũng sẽ hy vọng truyền thừa của mình sẽ tiếp tục truyền từ đời này sang đời khác trong tộc chứ ạ. Bên cạnh, Mạc Tâm cũng cung kính nói. Mục Trần mặt trầm như nước, thế nhưng sâu trong con ngươi đã thoáng hiện lên ý lạnh. Hai tên này dám cướp đoạt chiến lợi phẩm ngay trước mặt hắn, hiển nhiên đã làm cho hắn cực kỳ tức giận. Bọn khốn kiếp này, khi đối chiến với Thi Thiên U, đối diện với huyết cương thiên ma đế thì chạy còn nhanh hơn chó chạy. Hiện giờ thấy nguy hiểm đã giải trừ thì vẫn còn mặt mũi đi ra cướp đồ của hắn. Phù đồ lão tổ nhìn hai người Huyền La, Mạc Tâm, chậm rãi nói. Trước đó lão phu cũng đã nói, ai có thể trợ giúp ta giải quyết huyết cương thiên ma đế thì sẽ dành đại lễ cho kẻ đó, mà Mục Trần lại làm được. Huyền La, Mạc Tâm quính lên, vội vàng nói, lão tổ, tên Mục Trần này chính là tội tử, có rất nhiều khoảng cách với tộc ta, nếu như hắn đạt được bát bộ phù đồ thì sẽ như hổ thêm cánh, hắn vốn đã sinh oán khí với nội tộc. Sợ rằng đến lúc đó sẽ dùng tuyệt thế thần thông của lão tổ gây nên sát nghiệt với tộc ta. Nghe lời này, phù đồ lão tổ cũng nhíu mày, có chút trầm mặc. Thấy lời nói của mình có hiệu quả, sâu trong mắt Huyền La, Mạc Tâm đều thoáng hiện vẻ vui mừng khó có thể nhận ra. Phù đồ lão tổ chăm chú nhìn Mục Trần sắc mặt không cảm xúc, một lúc lâu sau mới nói, Mục Trần, lão phu có điều muốn hỏi mời tiền bối. Nói phù đồ lão tổ than nhẹ một tiếng, nói, vạn nhất sau này ngươi có xung đột với phù đồ cổ tộc, khi đó ngươi làm thế nào? Mục Trần trầm mặc, hiển nhiên lúc này câu trả lời tốt nhất là phủ nhận xung đột, nhưng hắn không thể nào nói được, bởi vì sau này vì mẫu thân của hắn, chắc chắn hắn sẽ có xung đột cùng phù đồ cổ tộc. Hơn nữa nếu gượng ép phủ nhận cũng không thể qua được ánh mắt tinh đời của phù đồ lão tổ. Đã như vậy, Mục Trần ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt phù đồ lão tổ, nói từng chữ một, bất kể thế nào, tất cả mọi chuyện vãn bối sẽ đo theo tâm của mình, bất kể lúc đó quan hệ giữa hắn và phù đồ cổ tộc ra sao, hắn cũng sẽ không liên lụy tới người vô tội, cũng sẽ không sợ nọ sợ kia, tất cả theo bản tâm mình. Bên cạnh, Huyền La, Mặc Tâm nghe Thất Mục Trần lại ngu xuẩn đến mức không phủ nhận, trên khuôn mặt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng khó có thể che giấu. Bọn họ ngẩng đầu, quả nhiên là thấy Phù Đồ lão tổ đang chăm chú nhìn Mục Trần, mà Mục Trần cũng không chút sợ hãi nào nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt hai người nhìn nhau trong chốc lát, hai người Huyền La liền kinh ngạc khi nhìn thấy trên mặt Phù Đồ lão tổ hiện lên một nụ cười vui mừng. Đi theo Tâm, thật tốt, một người có thể động thân nghênh chiến tà ma trong lúc nguy cấp, tâm của hắn, lão phu tin tưởng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là người thừa kế của Bát Bộ Phù Đồ. Ở bên cạnh, sắc mặt hai người Huyền La, Mặc Tâm trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1342, truyền thừa của Bát Bộ Phù Đồ trên tế đàn. Sắc mặt hai người Huyền La, Mặc Tâm trắng bệch. Bọn họ rõ ràng không ngờ rằng Phù Đồ lão tổ lại đánh giá cao Mục Trần như vậy. Dù biết quan hệ của hắn với Phù Đồ cổ tộc vốn bất hòa, nhưng vẫn quyết định giao Bát Bộ Phù Đồ cho hắn. Hai người vẫn còn muốn khuyên lão phu đã quyết định. Phù Đồ lão tổ phất phất tay, thanh âm quyết đoán. Sau đó hắn nhìn hai người nói, hai người các ngươi trở về hãy nói cho những trưởng lão nội tộc hiện nay rằng, sở dĩ Phù Đồ cổ tộc ta có thể trường tồn từ thời thượng cổ đến nay chính là vì Phù Đồ cổ tộc ta nhân tài lớp lớp. Nhưng hiện giờ các ngươi lại dần trở nên cổ hủ, lâu dài mà nói, chỉ sợ Phù Đồ cổ tộc ta sẽ không còn thịnh nữa. Nói đến từ cuối cùng, thanh âm đã trở nên nghiêm nghị. Rõ ràng Phù Đồ lão tổ cũng có chút tức giận đối với việc Phù Đồ cổ tộc vì mẫu thân của Mục Trần mà coi hắn là tội tử. Huyền La, Mặc Tâm bị mắng, cũng chỉ lắp bắp không dám nói lời nào, cúi thấp đầu xuống, nhưng trong mắt vẫn lóe lên vẻ ghen tị cùng sự không cam lòng. Bọn họ không ngờ rằng, tên tội tử địa vị thấp hèn trong mắt bọn hắn lại trở thành người thắng lớn nhất trong chuyến thượng cổ Thánh Uyên lần này. Mà bọn hắn vốn là kẻ được vạn người chú ý thì giờ đây dưới hào quang của Mục Trần lại trở nên ảm đạm mờ nhạt. Mục Trần, theo lão phu đi tiếp nhận truyền thừa thôi. Phù Đồ lão tổ không để ý đến hai người họ nữa mà là nhìn về phía Mục Trần, tay áo bào vung lên, linh quang khởi động, thân hình của hai người liền biến mất trên tế đàn. Sau khi hai người biến mất, hai người Huyền La, Mặc Tâm mới ngẩng đầu lên, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Cứ như vậy để cho hắn đạt được truyền thừa, Mặc Tâm âm ế trong lòng nói. Huyền La trầm mặc một chút, chợt cười lạnh một tiếng, nói, một tội tử mà cũng xứng có được Bát Bộ Phù Đồ. Nếu lão tổ đã cố ý muốn chọn hắn, vậy thì cho hắn đi, nhưng hắn có thể mang Bát Bộ Phù Đồ ra khỏi Thánh Uyên Đại Lục hay không thì lão tổ cũng không thể định đoạt được. Nói đến đây, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ lãnh lệ. Mặc Tâm ngẩn ra, nói, ý của ngươi là? Huyền La lạnh lùng nói, ngươi cho rằng Hắc Quang, Mặc Ngân trường lão sẽ ngồi nhìn Bát Bộ Phù Đồ rơi vào tay Mục Trần sao? Một khi bọn họ biết được tin này, chỉ sợ dù là mệnh lệnh của đại trưởng lão cũng có thể tạm gác sang một bên. Vậy trước tiên cứ tạm để hắn đắc ý một chút đi. Lúc linh quang trước mắt Mục Trần tiêu tán, hắn nhận ra cảnh tượng xung quanh đã thay đổi. Lúc này hẳn là hắn đang ở bên trong một tòa tháp, trên vách tháp mơ hồ có phù văn cổ xưa. Một cỗ khí tức tang thương cổ xưa tràn ngập bên trong tháp. Nơi này là... Mục Trần nhìn Phù Đồ lão tổ phía trước. Ở chỗ này, hắn cảm ứng được một ít dao động quen thuộc. Đây là bên trong phù đồ tháp của lão phu. Phù Đồ lão tổ cười một tiếng, có chút tiếc nuối nói, nhưng sau khi bản thể của ta vẫn lạc, tòa thánh phù đồ tháp này cũng mất đi vinh quang, trải qua năm tháng dần mục nát dần. Mục Trần khẽ gật đầu. Mặc dù tòa thánh phù đồ tháp này đã bắt đầu bị mục nát, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được một cỗ khí tức không cách nào hình dung đang quanh quẩn ở đây. Cỗ khí tức này khiến hắn sợ hết hồn. Ý chí của Phù Đồ lão tổ ngồi xếp bằng bên trong tháp, sau đó hướng về phía Mục Trần cười hỏi, ngươi có biết lai lịch của Bát Bộ Phù Đồ không? Mục Trần lắc đầu một cái, điều duy nhất hắn biết là Bát Bộ Phù Đồ này chính là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông trên đại thiên thế giới, uy năng vô tận, còn lại cũng chả biết cái gì khác cả. Phù Đồ lão tổ nói vậy, cũng không cảm thấy ngoài ý, nói, đạo tuyệt thế thần thông này là do lão phu thời đỉnh phong sáng tạo ra, Khi đó chính là lúc vực ngoại tà tộc xâm lược đại thiên thế giới, lão phu chẳng vô số tà ma. Bên trong phù đồ tháp còn phong ấn hơn 10 vị ma đế, trong đó không thiếu ma đế sánh ngang tiên phẩm thiên chí tôn Mục Trần. Nghe vậy nhất thời không nhịn được mà âm thầm tặc lưỡi, phong ấn hơn 10 vị ma đế, chiến tích như thế thật đúng là hung hãn đến cực hạn. Dù sao đây cũng là 10 vị cường giả tương đương thiên chí tôn a. Chính bởi vì phong ấn quá nhiều ma đế mới khiến phong ma tháp có chút không ổn. Sau đó lão phu nhanh trí định luyện hóa những tên ma đế này thành thủ hộ giả của phù đồ tháp. Mục Trần cả kinh, luyện chế ma đế thành thủ hộ giả, cái này cũng không dễ dàng gì, bởi vì nhất định phải xóa sạch ý thức của ma đế, giống như luyện chế khôi lỗi. Nhưng nói lại thì, sức mạnh của khôi lỗi cũng yếu hơn nhiều so với lúc còn sống. Nếu chỉ là như thế thì hiển nhiên bát bộ phù đồ cũng không có tư cách trở thành một trong 36 tuyệt thế thần thông. Điều này dĩ nhiên là lão phu biết, cho nên cuối cùng lão phu đem luyện chế thành thủ hộ giả, khắc lên trên mặt phù đồ tháp, tương liên với bản thể của ta, ngày đêm dùng bí pháp cọ rửa rèn luyện, bảo tồn đến mức tối đa sức mạnh của chúng. Phù đồ lão tổ có vẻ tự đắc, nói. Mục Trần cảm thán không ngớt, phù đồ lão tổ không hổ là một trong các cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới thời thượng cổ, thủ đoạn như thế đúng là cực kỳ kỳ diệu. Cũng chỉ có chỗ đáng tiếc duy nhất là, muốn luyện chế ra loại thủ hộ giả này tỷ lệ thất bại quá cao, trong số hơn 10 vị ma đế, rốt cục chỉ có 3 cái thành công, cho nên những năm đó, lão phu mượn chiến tranh để gấp rút phong ấn luyện hóa ma đế, cuối cùng trước khi lão phu vẫn lạc 1 năm thì đã chân chính tu luyện thành công bát bộ phù đồ này. Phù đồ lão tổ thở dài nói. Mục Trần nghe vậy cũng không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh, luyện hóa hơn 10 vị ma đế mà chỉ thành công có 3, tỷ lệ thất bại thế này thật đúng là quá cao. Dù sao ma đế cũng không phải món ăn trên đĩa, muốn có là có, ma đế là cường giả có thể sánh với thiên chí tôn. Vậy có thể tưởng tượng, năm đó phù đồ lão tổ săn lùng truy giết ma đế điên cuồng đến mức nào. Khó trách đến nay cũng không có ai tu thành bát bộ phù đồ, chỉ nguyên tài liệu thôi cũng không ở đâu tìm được. Dù sao cũng không thể dùng thiên chí tôn của đại thiên thế giới làm tài liệu luyện chế được. Một khi bị phát hiện ra thì chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới cũng không dễ dàng tha thứ. Nghĩ đến đây, Mục Trần cũng cười khổ một tiếng, nói như thế, dù cho hắn có lấy được phương pháp tu luyện bát bộ phù đồ đi nữa thì cũng có ích gì. Nhìn thần sắc của hắn, phù đồ lão tổ chỉ cười một tiếng, nói, chỗ quý giá nhất của bát bộ phù đồ thật ra không phải ở phương pháp tu luyện, mà là ở bản thân bát bộ phù đồ. Thanh âm vừa dứt, phù đồ lão tổ nhấc tay lên, tòa thánh phù đồ tháp mục nát liền chấn động. Ngay sau đó, Mục Trần thấy vách tháp nứt vỡ ra, mà cuối cùng cùng với thanh âm đổ nát vang lên thì có 8 đạo xích quang trực tiếp bắn ra từ trong vách tháp. 8 đạo xích quang rơi xuống, không ngừng xoay tròn quanh phù đồ lão tổ, mà lúc này Mục Trần mới nhìn thấy rõ ràng, đó chính là 8 hạt châu đỏ ngầu. Chẳng qua là bên ngoài hạt châu dường như có khắc một vài đồ văn dữ tợn. Mục Trần mới chỉ liếc mắt nhìn qua 8 viên hạt châu đỏ ngầu này đã cảm giác được huyết khí trong cơ thể sôi sục lên, một cổ tâm niệm chém giết dâng lên trong lòng. Lúc này, thánh phù đồ tháp trong cơ thể Mục Trần tỏa ra ánh sáng thần thánh, lập tức tịnh hóa những tâm niệm chém giết kia, khiến Mục Trần khôi phục thanh tịnh. Mục Trần khôi phục như cũ, nhất thời không nhịn được mà lùi về phía sau một bước, ánh mắt kiêng kỵ nhìn 8 hạt châu đỏ ngầu. Những vật này thật là tà môn, nếu rơi vào tay một người bình thường thì chỉ sợ người đó lập tức sẽ bị tiêm nhiễm thành một quái vật giết chóc. Đây chính là hạch tâm của bát bộ phù đồ, phù đồ châu. Phù đồ lão tổ chỉ vào 8 viên hạt châu đỏ ngầu, khẽ mỉm cười, sau đó tay áo phất phất, liền thấy 8 hạt châu đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ ngầu, dần dần tỏa thành 8 đạo cự ảnh. 8 đạo cự ảnh này đều lớn khoảng 100 trượng, mặt mũi dữ tợn, hai mắt như kim cương trợn lên, dáng vẻ hung ác như la sát. Nhưng có điểm chung là, trên thân thể của bọn chúng đều tản ra cảm giác áp bách cực kỳ kinh khủng. Mục Trần nhìn tám cự ảnh này, dường như hiểu ra, nói, bọn chúng chính là bát bộ phù đồ. Phù đồ lão tổ gật đầu cười, thì ra là vậy. Mục Trần sợ hãi than không dứt, lúc này hắn mới hiểu được, thay vì gọi bát bộ phù đồ là tuyệt thế thần thông thì phải gọi nó là một kiểu tuyệt thế thánh vật khác mới đúng. Bởi vì cái này cũng không cần khổ công tu luyện tìm hiểu, mà chỉ cần có thể thừa kế được 8 viên phù đồ châu này cũng tức là có thể luyện thành bát bộ phù đồ. Thứ quý giá nhất của bát bộ phù đồ cũng không phải là phương pháp tu luyện mà là 8 viên phù đồ châu được luyện thành từ ma đế. Năm đó ta cũng cực kỳ may mắn mới luyện thành 8 viên phù đồ châu này. Nếu có một cơ hội nữa sợ rằng cũng không nhất định có thể luyện chế ra được phù đồ, lão tổ cảm thán nói. Mục Trần cũng gật đầu một cái. Đúng là muốn luyện chế đám ma đế này thành thủ hộ giả cũng không đơn giản. Ở đây cũng cần quá nhiều may mắn. Bất quá, dù sao những tài liệu này toàn là ma đế, cho nên cũng dính hung khí. Nếu là người bình thường, cho dù là thiên chí tôn tầm thường nếu sử dụng lâu cũng sẽ bị sự giết chóc ăn mòn tâm trí. Nói đến đây, phù đồ lão tổ vui mừng nhìn Mục Trần nói, nhưng cũng may là ngươi có thánh phù đồ tháp. Có nó bảo vệ thì những hung khí này cũng không thể ăn mòn được ngươi, đi kèm với việc thực lực bản thân của ngươi càng mạnh, thì sức mạnh của bát bộ phù đồ cũng sẽ tăng theo. Chẳng qua bọn chúng không thể nào tu luyện được, nên mỗi lần chiến đấu đều sẽ tiêu hao một lượng lớn chí tôn linh dịch. Về điểm này ngươi phải có sự chuẩn bị. Phù đồ lão tổ nhắc nhở, lại là chí tôn linh dịch. Mục Trần nghe vậy nhất thời đầu cũng to ra, trong tay hắn đã có Huyền Long Quân ăn tàn phá hại, không ngờ bây giờ lại có thêm một cái động không đáy nữa. Có thể tưởng tượng, muốn thúc giục bát bộ phù đồ thì phải cần bao nhiêu chí tôn linh dịch, lúc ấy phải đo bằng ngàn vạn. Sắc mặt phù đồ lão tổ trở nên nghiêm túc, nói, nếu thực lực chưa đủ, nhớ rằng không thể cưỡng ép thúc giục sức mạnh của bát bộ phù đồ. Bọn chúng dù sao cũng là ma đế. Dù đã bị luyện hóa rồi thế nhưng sự hung lệ cũng đã ngấm vào máu thịt. Một khi ngươi không thể khống chế sức mạnh của bọn chúng thì nó có thể nuốt chủ. Mục Trần ngưng trọng, gật đầu một cái. Xem ra bát bộ phù đồ này cũng là một con dao hai lưỡi. Phù đồ lão tổ nhìn chằm chằm Mục Trần. Bàn tay khẽ nâng lên, 8 viên hạt châu đỏ ngầu chậm chậm xoay tròn. Ngươi đã chuẩn bị xong để tiếp nhận truyền thừa bát bộ phù đồ chưa? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1343, phương pháp thức tỉnh tứ thánh tháp. Thái Linh lão tổ trấn thủ một tầng, trên một tòa tế đàn khổng lồ, cũng đang có tiếng chém giết vang lên, linh lực cùng ma khí xung kích lẫn nhau tạo nên tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến cho cả mảnh thiên địa ở tầng tháp này cũng trở nên run rẩy không ngừng. Để bảo vệ cũng như phá hủy tế đàn, hiển nhiên tại nơi này cường giả đại thiên thế giới cùng ngoại vực tộc đang tiến hành chém giết khốc liệt. Mà ở xung quanh góc tây bắc của tế đàn, có mấy bóng người đứng sát nhau, ở giữa chính là Lạc Ly, mà xung quanh nàng là đám người Ôn Thanh Tuyền, Linh Khê đang đưa mắt đề phòng bốn phía. Trong tình cảnh thế này, hiển nhiên đám người bọn họ cũng không quá được chú ý, dù sao hiện giờ bên trong mảnh chiến trường này, chỉ nguyên cường giả đại viên mãn địa chí tôn cũng có gần 10 người. Đây là còn chưa bao gồm cường giả bên ngoại vực tà tộc. Nhưng cũng may là ở trong tầng này cũng chưa hề xuất hiện cường giả nào cấp bậc như Thi Thiên U. Do đó hai bên hỗn chiến với nhau tuy khốc liệt nhưng vẫn chưa phân ra thắng bại. Rơi vào thế rằng câu Lạc Ly, nữ nhân kia đang làm gì? Đột nhiên, Ôn Thanh Tuyền gọi Lạc Ly, cặp mắt phượng nhìn về phía xa xa. Ở một vị trí cực kỳ cao trên tế đàn, có một vòng chiến quy mô không nhỏ, mà ở trung tâm vòng chiến đó là một nữ tử áo trắng như tuyết, khuôn mặt có chút nhu mị. Hiện giờ, mọi người đều đã biết nữ tử tên Bạch Hình Nhi này chính là đối thủ cạnh tranh với Lạc Ly lần này. Mục tiêu của hai nàng đều là truyền thừa của vị Thái Linh lão tổ trong tầng 1 này. Thủ đoạn của Bạch Hình Nhi kia có vẻ cũng không vừa. Do đó xung quanh nàng đều có một vài cường giả thực lực không kém, trong đó cũng không thiếu đại viên mãn địa chí tôn. Đội hình này của bọn họ đã là đội hình xa hoa nhất trong tầng này. Cũng vì thế nên bọn họ là người có thể đến gần tế đàn nhất. đồng thời chế trụ công kích của những cường giả ngoại vực tà tộc khác. Mà lúc này bên trong vòng chiến kịch liệt kia, nữ tử tên Bạch Hĩnh Nhi kia đầu tiên là đưa đôi mắt đẹp liếc nhìn Lạc Ly nơi xa xa, đôi môi đỏ thắm dường như nhẽ nhếch lên, sau đó nàng nhẹ nhàng ngồi xếp bằng xuống, tay nàng nhanh chóng kết ấn, nhất thời linh quang ngưng tụ trên đỉnh đầu, dường như có một vòng tròn ánh sáng vô hình phát ra. Nàng đang nỗ lực câu thông với ý chí của Thái Linh lão tổ đang ngủ say. Lạc Ly thấy thế, con mắt cũng hơi ngưng lại, nói: "Bởi vì trong tầng 1 này cũng chưa ai tháo bỏ được phong ấn Thiên Ma Đế, phóng thích tàn hồn ra ngoài, do đó ý chí của Thái Linh lão tổ vẫn đang ngủ say. Mà hiển nhiên nếu Bạch Hình Nhi có thể câu thông được với ý chí của Thái Linh lão tổ thì sẽ có thể mượn được sức mạnh, quét sạch tận gốc đám ngoại vực tà tộc này. Nếu vậy nàng chắc chắn sẽ trở thành đại công thần lớn nhất. Đến lúc đó ngoài nàng ra cũng chẳng còn ai khác có thể đạt được Thái Linh Diệt Thiên Quang, một trong 36 tuyệt thế thần thông nữa. Nhất định phải ngăn cản nàng." Linh Khê cau mày lại. Nếu để cho Bạch Hình Nhi lấy được Thái Linh Diệt Thiên Quang thì chuyến đi này của Lạc Ly cũng sẽ hoàn toàn thất bại. Mục Trần để tất cả bọn họ bên cạnh Lạc Ly chính là vì muốn bọn họ trợ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ. Đã như vậy còn thất bại thì cũng khó ăn nói với Mục Trần. "Ta đi quấy nhiễu nàng." Lung Hờ Tượng trầm giọng nói. Mặc dù bên kia có mấy vị đại viên mãn địa chí tôn nhưng hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng mà Lạc Ly vẫn ngăn hắn lại. Lắc đầu nói, công pháp mà nàng ta tu luyện hẳn là Thái Linh Kinh của Thái Linh cổ tộc. Nghe nói vị Thái Linh lão tổ kia cũng tu luyện công pháp này. Nàng ta muốn dùng phương thức này để đánh thức ý chí của Thái Linh lão tổ. Ý tưởng không tồi, nhưng muốn thành công cũng không dễ dàng như nàng nghĩ. Từ tin tình báo Lạc Ly biết được, thời thượng cổ, trong 4 vị lão tổ thì Thái Linh lão tổ vẫn lạc đầu tiên. Bởi vậy ý chí lúc nào cũng rơi vào trạng thái ngủ say, không dễ đánh thức. Bạch Hình Nhi này làm vậy cũng không chắc sẽ thành công. Mọi người thấy Lạc Ly tỉnh táo thì cũng kìm chế sự nóng nảy trong lòng lại, lặng im quan sát tình hình. Sau khi bọn họ yên tĩnh lại, ở nơi xa, Bạch Hình Nhi bỗng nhiên liếc mắt nhìn sang chỗ của bọn họ. Khi thấy bọn họ cũng không có hành động gì lạ thì mới cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng phất tay với vài cường giả bên cạnh. Những cường giả này cũng thu hồi ánh mắt đang nhìn Lạc Ly, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh Bạch Hình Nhi, hộ vệ xung quanh nàng.